Chương 1980, Phong ấn. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn lợi dụng gian vực xuyên qua tìm một tòa thành lớn, hắn đi một chuyến bí mật các, tốn không thấp giá cả mua được chính mình muốn tin tức về sau, hắn liền đi ra. Hắn tại bí mật các nơi đó mua được là hạ chủ tinh giới tất cả địa phương nguy hiểm tin tức. Hạ chủ tinh giới là hạ chủ tinh giới vực lớn nhất tinh giới, nhưng hoang dã chiếm cứ hạ chủ tinh giới trọn vẹn 9 thành diện tích cho nên hạ chủ tinh giới hiểm địa như hàng hà sa số. Tại bí mật các hỗ trợ loại bỏ xuống, phù hợp hắn yêu cầu cũng có 132 cái. Hắn tỉ mỉ xem những này địa phương nguy hiểm tin tức, cuối cùng lựa chọn một cái tên là cốt khư địa phương nguy hiểm. Bí mật các cho cái này 132 cái địa phương nguy hiểm đều tiêu chú tỷ lệ tử vong, không có hẳn phải chết địa phương nguy hiểm, tỷ lệ tử vong tối cao là 9 thành 9, chỗ như vậy có 3 cái, cốt khư chính là một cái trong số đó, chỗ như vậy đi vào muốn sống đi ra tỷ lệ tiếp cận không, vừa vặn phù hợp hắn ý nghĩ. Chu Phàm thậm chí không đi tỉ mỉ hỉ hệ u do cốt khư vì cái gì nguy hiểm như vậy, một khi hỉ hệ u do coi như có lưu chỗ trống. Hắn liền có thể vô ý thức lẩn tránh nguy hiểm, cái này bất lợi cho hắn đi tiến hành sinh tử ma luyện. Luôn cảm giác ta tại tìm đường chết, vẫn là sợ chính mình bị chết không đủ nhanh loại kia. Như thế bản thân trêu chọc về sau, Chu Phàm xác nhận cốt khư vị trí về sau, hắn liền theo gian vực xuyên qua, rất nhanh liền đến cái kia xương trắng mở mịt địa vực, yên tĩnh khiến người ta run sợ. Chu Phàm chỉ là xa xa nhìn chăm chú vào nó, tâm liền không hiểu thấu tựa như ngăn chặn đồng dạng. Hoảng sợ, cảm giác như vậy thoáng qua liền mất. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, còn có dạng này cảm giác xấu, đủ để chứng minh cốt khư quả thật có chút đặc thù. Hắn trầm mặc một hồi, bắt đầu tại trong lòng yên lặng kêu gọi Chu Lương danh tự. Ý thức của hắn bắt đầu trở về hồn hải, thay vào đó chính là Chu Lương khống chế hắn nhục thân. Chu Lương đối với có thế theo trên thuyền đi ra, không có bao nhiêu cảm khái, hắn chỉ là quan sát một chút bốn phía, nhìn về phía trước xa xa cốt khư. Hắn nhìn mấy tức thời gian sau khẽ cười nói, ngươi chọn một cái địa phương tốt. Hồn hải bên trong Chu Phàm không nói gì, hắn biết rõ không tệ ý tứ khả năng đại biểu cho nguy hiểm. Chu Lương ngồi xếp bằng trên mặt đất, ghi nhớ, chớ phản kháng, ngươi nếu là phản kháng, chỉ bằng vào ta cái này một luồng hồn lực nhưng không cách nào thuận lợi hoàn thành phong ấn. Ta biết Chu Phàm trả lời, muốn phong ấn hắn nhiều như thế lực lượng, nếu là hắn có ý niệm chống cự. Chu Lương đều khó có khả năng hoàn thành, đương nhiên hắn cũng không sợ Chu Lương hại hắn, Chu Lương thế nhưng là lập xuống song trọng lời thề. Dù cho sách đồng đề cập qua lời thề QNZ không đáng tin, nhưng hắn không tin Chu Lương có thể tại thuyền chú ý xuống tránh đi lời thề. Chu Lương hai tay kết một cái huyền ảo pháp ấn, đen kịt dây nhỏ từ thiên địa bên trong sinh ra, đen kịt dây nhỏ dày đặc mà lộn xộn, giống như một đóa bất quy tắc lớn hoa đen. Hướng về Chu Phàm thân thể quấn quanh mà đến. Đông hoa đen đem Chu Phàm nhục thân bao vây lại. Chu Phàm có thể cảm giác bén nhạy đến mỗi một cây đen kịt dây nhỏ đều ngưng tụ lực lượng pháp tắc, đến mức đây là cái gì lực lượng pháp tắc, hắn cũng không biết. Đây là Chu Lương sử dụng hồn lực của mình, lại mượn dùng Chu Phàm chân nguyên mới điều động lực lượng pháp tắc, đây cũng là Chu Lương pháp tắc. Phong Chu Lương quá khẽ. Đen kịt dây nhỏ đống nhiên siết chặt. Bất quá bọn chúng rất nhanh hóa thành vô số đen kịt mảnh điểm chui vào Chu Phàm thân thể bên trong. Chân nguyên, viêm dương khí, không âm quỷ lôi, long thần huyết, phụ trùng vương chi quỷ tượng, hỗn độn cửu ma thể từng cái khác biệt lực lượng đều bị cái kia đen kịt mảnh điểm hình thành sợi dây đem phong ấn. Chu Phàm cố nén chống cự xúc động, nhìn xem lực lượng của mình bị phong ấn. Tốt! Chu Lương thanh âm mệt mỏi truyền đến, hắn nói xong lời này liền biến mất. Chu Phàm ý thức trở về, nắm giữ đối với mình thân thể khống chế, hắn nếm thử vận chuyển chân nguyên chỉ có thể theo cố định con đường vận chuyển, lại không cách nào thả ra thân thể bên ngoài, đây là hắn đặc biệt dặn dò Chu Lương, cái này cố định con đường khiến cho hắn có thể sử dụng loại kia lĩnh ngộ pháp tắc thuật pháp, nếu không hắn cho dù có cảm ngộ đều không thể nhờ vào đó chân chính lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Không chỉ là chân nguyên, hắn đạo phủ. Đạo thần đồng dạng không cách nào lại giống như trước kia thả ra. Tất cả lực lượng đều bị phong bế, liền lục thức đều không thể lại sử dụng. Hắn nếm thử đi nhô cây, mỗi thân cây cối bị hắn nhẹ nhõm nhổ tận gốc, khổng lồ khí lực vẫn còn ở đó. Hắn lấy ra đao tại trên người mình quẹt cho một phát lỗ hổng, vết thương cấp tốc khép lại, minh tức nghịch luân thể QNZ trong dự liệu tồn tại. Tổng hợp đến nói, hắn hiện tại chính là một cái khí lực tương đối lớn đồng thời có tự lành năng lực phàm nhân. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn giống như cao cao tại thượng thần rơi xuống phàm trần biến thành người bình thường, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc tất cả trở thành sự thật lúc, loại cảm giác này thực sự quá tệ. Tiểu Quyền. Chu Phàm nhẹ giọng kêu. Vô số tóc đen theo hắn đầu chọc bên trên chui ra, hóa thành Tiểu Quyền. Tiểu Quyền ngáp một cái hỏi, chủ nhân, ngươi có chuyện gì? Tiểu Quyền với tư cách một cái có ý thức sủng vật, đương nhiên là không cách nào phong ấn, coi như có thể phong ấn, Chu Phàm cũng sẽ không để Chu Lương làm như vậy, tiếp xuống thân thể của hắn cũng không biết sẽ bị hủy đi bao nhiêu lần, Tiểu Quyền phong ấn tại trong thân thể của hắn quá nguy hiểm. Chu Phàm đem túi chữ vật cởi xuống giao cho Tiểu Quyền, hắn hiện tại liền chân nguyên không cách nào bên ngoài phát, túi chữ vật liền không cách nào mở ra. Đồ vật bên trong đương nhiên không cách nào sử dụng, hắn chỉ có thể giao cho Tiểu Quyền bảo quản. Hắn chuẩn bị chỉ đem một chút lương khô, đước tự đao, tinh xương đao gì các loại vật phẩm tiến vào cốt hư. Tiểu Quyền liền ở lại bên ngoài chờ hắn, theo tu vi cảnh giới của hắn tăng lên. Hiện tại hắn coi như cùng Tiểu Quyền tách ra một đoạn thời gian, Tiểu Quyền cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tiểu Quyền không cần giống như trước kia mỗi ngày đều về một lần thân thể của hắn. Chủ nhân! Ngươi lại muốn tìm đường chết sao? Tiểu Quyền nhịn không được nói, khoảng thời gian này chủ nhân đều sẽ đem túi chữ vật giao cho nàng bảo quản, nàng đã có chút quen thuộc, đương nhiên nàng không biết vừa rồi Chu Lương bám thân phong ấn Chu Phàm một thân bản lãnh sự tình, nếu không nàng đã sớm hô to gọi nhỏ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, đây không phải tìm đường chết, nhưng đây là tu luyện. Hắn dùng ngón tay chỉ xa xa cốt hư, ta mỗi ngày đều sẽ tại bên trong đợi một thời gian ngắn, bình thường là cùng ngày đi cùng ngày về. Nếu là gặp phải khó khăn, cũng có thể tại bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, vì lẽ đó ngươi thấy ta không có trở về, QNZ không cần lo lắng. Tiểu Quyền ồ một tiếng, bất quá rất nhanh nàng ngơ ngác một chút nói, à được, chủ nhân ngươi đi, ta mỗi ngày ăn cái gì Chu Phàm, ngươi chủ nhân đều muốn đến bên trong tiến hành sinh tử ma luyện, ngươi thế mà đầu tiên nghĩ đến chính là mình mỗi ngày ăn cái gì ngươi đơ tờ cất ta ngươi Chu Phàm sắc mặt bất thiện nhìn xem Tiểu Quyền. Tiểu Quyền biết mình nói nhầm, nàng có chút ủy khuất nói, ta biết, chính ta sẽ giải quyết một ngày ba bữa cơm, chủ nhân ngươi không cần lo lắng ta sẽ bị đói. Ta không có chút nào lo lắng vấn đề này, Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, hắn suy nghĩ một chút, cũng không có cái gì muốn đi theo tiểu hôn đàn nói, ví như lần này sẽ rất nguy hiểm hắn QNZ không có nâng, bằng không khẳng định sẽ dọa khóc tên tiểu hôn đàn này, hắn vừa nghĩ như thế cảm thấy Tiểu Quyền vốn là không hiểu rõ tình hình. Không có gì phải tức giận. Về phần hắn tiến vào bên trong về sau, bên ngoài Tiểu Quyền an toàn khu NG không cần lo lắng, không chỉ là bởi vì Tiểu Quyền thực lực không tệ, còn là bởi vì nơi này là cốt hư, liền xem như bên ngoài đều từ lâu thành từ địa, căn bản sẽ không có người nào đến loại địa phương này. Lo lắng Tiểu Quyền an toàn, còn không bằng lo lắng cho mình an toàn càng tốt hơn một chút. Hắn lại nói đơn giản vài câu, thời gian còn sớm, hắn trước tiên có thể điều tra một chút cốt khư bên ngoài, liền hướng cốt khư mà đi, bất quá hắn rất nhanh dừng bước, có cảm ứng quay đầu nhìn về phía bên trái. Đầu mọc lục giác 12 vó hát thú đang kéo lấy hát thiết xe trượt tuyết hướng hắn dạo bước mà đến.